Chương 2505, Hoàng giả tam đao, Hoàng giả vương đạo. Nhìn thấy một đao định càng khôn, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, trong tay ma đao tiện tay vung ra, cười to, nói ra, ma đạo trấn sát, quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này ma đao dâng trào ức vạn trượng quang mang, mỗi một sợi đao mang chính là một cổ mạnh mẽ vô cùng mạch xung, đao mang giống mạch xung này bắn vào bầu trời thời điểm, đánh nát thiên vũ tinh thần, bắn thủng bầu trời tinh hà. Trong chớp mắt này, không có Lý Thất Dạ, cũng không có ma vương, càng là không có ma khí ngập trời, chỉ có một thanh ma đao ken một tiếng rơi xuống, trấn sát cửu thiên thập địa, trấn sát chư thiên thần ma, hết thảy dưới một đao này đều không cùng địch nổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới một đao ma đạo trấn sát này, trực tiếp trung chuyển Quang Hải đao thánh hoàng giả vương đạo. Lúc đầu Quang Hải đao thánh hoàng giả vương đạo dưới một đao, vùng đất bằng phẳng, một đao bình định thiên hạ, nhưng ở lúc này, vương đạo lung lay sắp đổ, tại dưới ma đạo trấn sát. Quang Hải đao thánh như trường hồng quán nhật hoàng khí lập tức yếu ớt không ít, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, tại dưới ma đạo trấn sát, chỉ gặp bàn bạc vương đạo từng tấc vỡ nát, Quang Hải đao thánh đao mang cũng theo đó từng khúc đứt gãy, không chỉ là Quang Hải đao thánh hoàng khí, chính là đao thế của hắn tại dưới trấn sát đáng sợ như vậy cũng bắt đầu dập tắt, uyển tốt nến tàn trong gió một dạng, đông, đông, đông thanh âm vang lên, tại dưới ma đạo trấn sát. Quang Hải đao thánh cũng nhận cường đại vô cùng trấn áp, tựa như là một thanh cự chù y lấy cường đại nhất vô cùng lực lượng hung hăng đập vào trên ngực của hắn một dạng, quả thực là đem hắn chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Dưới một chiêu, Quang Hải đao thánh chính là không địch lại, như vậy một màn, là bực nào rung động lòng người, là bực nào uy hiếp thiên hạ, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó sợ hãi, cũng không khỏi đánh rung một cái, mà lại... Lý Thất Dạ tốt hơn theo ý xuất thủ mà thôi, tùy tiện một đao ma đạo trấn sát liền đem Quang Hải đao thánh làm cho như vậy chật vật, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Hoàng giả bá đạo, tại một đao không địch lại phía dưới, Quang Hải đao thánh thét dài, quanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chân khí của hắn càng thêm bàn bạc, như là sóng lớn đập không một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, cái này khiến Quang Hải đao thánh cả khí thế một tầng lại một tầng điệp gia, ở thời điểm này. Quang Hải đao thánh tựa như là mênh mông biến cả một dạng, chân khí của hắn bàn bạc vô tận, lấy không hết, dùng mãi không cạn, tựa như lúc nào cũng có thể cho hắn phát huy thực lực cường đại nhất một dạng. Trong chớp mắt này, ken một tiếng đao minh, giờ này khắc này, Quang Hải đao thánh ra đao thứ hai, một đao này đưa ra, không còn là vừa rồi vương đạo, mà là bá đạo, mạnh mẽ hung mãnh, một đao ra, nát đại địa, nứt thương khung, một đao chí cương, cương phách vô cùng. Một đao chém xuống thời điểm, tự hồ không có cái gì bị một đao này bổ không ra, như vậy cương mãnh bá đạo một đao, trong chớp mắt này, vang một tiếng vang thật lớn, để Quang Hải đao thánh chân khí bàn bạc vô tận kia trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm mênh mông điên cuồng đưa vào, liền đến Quang Hải đao thánh tựa như là một cái chiến thần một dạng, một đao nơi tay, đánh đâu thắng đó, bình định vạn bình, hủy diệt hết thảy, một đao này thật sự là bá đạo vô cùng, một đao rơi xuống thời điểm. Đều để người hồn phi phách tán, bá đạo như vậy, để cho địch nhân không khỏi vì đó sợ hãi, để cho địch nhân không khỏi vì đó lùi bước, không dám cùng chi chống lại. Phanh, phanh, phanh một đao ba đòn, một kích sau một kích hung mãnh vô cùng, bá đạo vô cùng một đao cứng rắn chém về phía ma đao, tự hồ một đao này chém rớt, là muốn đem ma đao chém vỡ nát một dạng. Phanh, phanh, phanh ba đao va nhau, tinh hỏa bắn tung tóe, trực phúng tại thiên khung. Tựa như ban đêm pháo hoa như thế lộng lẫy, quả thật chính là bá đạo, nhìn thấy Quang Hải đao thánh trường đao ngang nhiên mà lên, đối cứng ma đao, loại đao thế hung mãnh vô cùng kia, để rất nhiều người đều chấn động theo, để rất nhiều người đều vì đó thán phục. Keng, một tiếng đao minh, bị ngay cả lay ba đao đằng sau, ma đao lại một lần nữa nghênh lên, một đao nghênh không chém xuống, vẫn là một đao ma đao trấn sát. Phanh, một tiếng vang lên, ma đao y nguyên không thay đổi. Một đao chỉ có một thức ma đao trấn sát, nhưng là một đao này trấn sát rơi xuống thời điểm, đó là tuyệt sát, bát vực diệt, vạn thế hủy. Tại ma đao trấn sát này xuống thời điểm, quảng chi là Quang Hải đao thánh một đao lại cương mãnh cực kỳ, cũng y nguyên ngăn không được như vậy tuyệt sát phía dưới, bất luận cái gì đều vỡ nát, không cùng là địch, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, có một chiêu chặt đầu chi thế, đông, đông, đông. Tại dưới một đao tuyệt sát. Quang Hải đao thánh bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cuối cùng là nhịn không được qua một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi. Trong chớp mắt này, bá đạo vô cùng khí tức lập tức bị đánh tan, quản chi quang hải đao thánh chân khí bàn bạc vô tận kia cũng là lập tức nhỏ yếu đi rất nhiều, mặc dù không đến mức khô kiệt, nhưng là tựa hồ đang dưới một đao này, bị đánh tan không ít chân khí. Ở thời điểm này, quang hải đao thánh trường đao trong tay rũ xuống, đã mất đi rất nhiều sắc thái, quang hải đao thánh cũng là sắc mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ, dưới một đao này, quang hải đao thánh là bị không nhẹ thương, bại sao? Nhìn thấy quang hải đao thánh trường đao trong tay rũ xuống, có người không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người ngừng thở, quang hải đao thánh tại trong bao nhiêu người suy nghĩ là cỡ nào cường đại tồn tại, thế hệ trẻ tuổi vô địch thiên tài, trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài, nếu như vậy đều thua ở Tân Hoàng trong tay, tại thế hệ trẻ tuổi, đã không có người có tư cách kia cùng Tân Hoàng tranh phong, Tân Hoàng quả nhiên là thâm tàng bất lộ nha. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động, trong nội tâm rùng mình, thời điểm này, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, giật mình một cái, trong nội tâm một trận rét lạnh, ở thời điểm này, rất nhiều người đều cảm giác mình tựa như bị một con rắn độc gắt gao cắn một dạng, mệnh đã thở hơi cuối cùng, thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm đều phát lạnh, hiện tại có thể xác định, Tân Hoàng chính là thâm tàng bất lộ, chính hắn chính là một cao thủ vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ là so cửu trọng thiên chân thần mạnh hơn không ít, như vậy một tôn tồn tại cường đại, vậy mà một bộ hôn quân bộ dáng, như vậy thử nghĩ một chút, trước đó, người đã từng phản bội, trào phúng, khi nhục hắn, vậy sẽ là thế nào hạ tràng? Nghĩ đến tình huống như vậy, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, hai chân cũng không khỏi như nhũn ra, bởi vì rất nhiều người đều đã cười nhạo Tân Hoàng, liền xem như không có đã cười nhạo Tân Hoàng, ngầm đều nghị luận qua Tân Hoàng. Đối với vị hôn quân hoang đường vô đạo này là chẳng thèm ngó tới, nếu như ngày khác Tân Hoàng lại một lần nữa cầm quyền, vậy sẽ thế nào? Thời điểm này, rất nhiều người có thể tưởng tượng cho đến lúc đó tình cảnh, chỉ sợ đến lúc kia, tai họa ngập đầu sắp sẽ đến, toàn bộ cửu bí đạo thống không biết có bao nhiêu người sẽ bị tiêu diệt. Đao đạo không sai, chỉ tiếc, hỏa hầu còn khiếm khuyết, coi ngươi đao đạo đại thành, có lẽ thật đúng là có thể đón lấy ta mấy chiêu. Thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, tựa như không động đậy chút nào, thậm chí có thể nói, tựa hồ từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ một dạng, chính là đứng ở nơi đó. Câu nói này hời hợt, nếu là lúc trước người khác nhất định sẽ coi là Tân Hoàng nói lời như vậy là tại nhục nhã Quang Hải Đao Thánh, nhưng ở lúc này tất cả mọi người cảm thấy Tân Hoàng nói tới đều là tình hình thực tế, nói ra lời như vậy cũng là chuyện đương nhiên đồng dạng. Lúc này Quang Hải Đao Thánh thật sâu hít thở một cái, thét dài một tiếng, chợt quát lên, lại đến, vừa dứt lời xong, cả người hắn bạo khởi, một bước nghênh không đạp lên, hoàng giả quỷ đạo, trong chớp mắt này, Quang Hải Đao Thánh từ dưới lên trên, một đao nghịch bổ mà ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, đao mang trùng thiên, một đao này nghịch bổ mà ra thời điểm, sóng đao ức ức vạn trượng, mà lại không hề chỉ ngừng ở đây, nghe được ken, ken, ken ngay tại trong một chớp mắt này. Quang Hải Đao Thánh nghịch đánh ra ngàn vạn đao này trong nháy mắt ngưng tụ thành một đao trong nháy mắt nghịch bổ về phía Lý Thất Dạ. Ken, đao minh thanh âm trong nháy mắt vang vọng thiên địa, che mất thế gian hết thảy, tại dưới một đao này, tự hồ hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tự hồ một đao này chính là đao biển đại dương mênh mông, một đao đánh xuống, che mất thế gian hết thảy, một cái ức vạn trượng sóng đao bổ tới thời điểm, dễ như trở bàn tay liền có thể đập nát trên bầu trời từng khỏa tinh thần. Khủng bố như vậy một đao tất cả mọi người cảm giác mình bị dìm ngập tại trong đao hải, lập tức ngạt thở, tại trong đại dương mênh mông dãy dụa lấy, trấn sát, đối mặt như vậy ngập trời bàn bạc đao hải, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không trêu chọc một chút, mà đao tiện tay chém xuống, phanh một tiếng vang lên, chính là trấn sát chư thiên, đồ diệt vạn thần, tuyệt đối trấn sát, dưới một đao này, hết thảy đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, hết thảy phản kháng, hết thảy dãy dụa, đều là phí công mà thôi. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ một đao trấn sát hạ xuống xong, đột nhiên, có một người đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng, cái này lại là Quang Hải Đao Thánh, tựa hồ hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng. Xùy, một tiếng vang lên, Quang Hải Đao Thánh một đao như thiểm điện, lập tức cắt vào Lý Thất Dạ thể nội, hoàng giả quỷ đạo, tại áp đặt vào Lý Thất Dạ thể nội thời điểm, Quang Hải Đao Thánh chậm chậm nói ra, quỷ đạo, không lường được, không, tại thời khắc này, Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trường đao cắt vào Lý Thất Dạ thể nội, dọa đến sắc mặt nàng trắng bệch, không khỏi hét lên một tiếng. Ô, trong chớp mắt này, một tiếng long ngâm, chỉ gặp một đầu kim long vọt lên, nghe được keng một tiếng súng minh, ngay tại Quang Hải đao thánh trường đao cắt vào Lý Thất Dạ thể nội trong nháy mắt, một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm Thang Hạc Tường đột nhiên bạo khởi, long thương như thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang, sát ý ngang nhiên, phốc, một tiếng vang lên, trường thương xuyên thẳng vào, chỉ gặp Thang Hạc Tường trường thương lập tức đâm xuyên qua Lý Thất Dạ đầu lâu. Tại thời khắc này, thời gian như là đình chỉ một dạng, hết thảy tất cả đều như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người ngây ngốc phát nhìn xem một màn này. Quang Hải đao thánh quỷ dị đã để người bất ngờ, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới hắn liền đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Thang Hạc Tường một thương đánh lén, trong nháy mắt đánh xuyên Lý Thất Dạ đầu lâu, đây càng là đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.